Chương 1490, Long Sơn Giới. 1490 đại khái biết rõ ràng đệ tứ giới tu hành hệ thống sau đó, Lục Vân trong lòng cũng dần dần đã có lực lượng. Chỉ ít, như là Thái Sơn thần loại kia tồn tại không xuất hiện, Lục Vân hư vô giới tôn này tại cái này đệ tứ giới bên trong liền hay là có lực uy hiếp. Màu vàng đại đạo diễn hóa thành một tòa kim quang cầu, cái này kim quang cầu tốc độ cực nhanh, so với trong hồng mông truyền tống trận nhanh vô số lần. Loại này kim quang cầu có được lực lượng không gian, thời thời khắc khắc đều tại xuyên thủng không gian, chớp mắt trăm tỷ dặm. Kim quang cầu phía trên, Long Sơn Viêm cùng đệ tử của hắn nhìn thấy Lục Vân thu liễm lại trên thân cái kia thuộc về hư không giới tôn lực lượng, mới dần dần yên lòng. Đồng thời, Long Sơn Viêm cùng đệ tử của hắn Long Sơn Xích trên lưng cũng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hiện ta y bo nở hà nở còn tại nghĩ mà sợ, nếu là trước mắt hư vô giới tôn này tính khí nóng nảy lời nói, chỉ sợ toàn bộ Long Sơn cảnh đều phải hóa thành cho bụi. Lúc này, Lục Vân không có đi để ý tới Long Sơn Viêm cùng Long Sơn Xích ý nghĩ, hắn dựa theo vừa rồi xà lộng giao cho hắn thô thiện pháp môn tu luyện, bắt đầu hô hấp thổ nạp cái này đệ tứ giới bên trong lực lượng. Đệ tứ giới lực lượng cùng tiên giới, hỗn độn, hồng ngông lực lượng hoàn toàn khác biệt. Trong hồng ngông lực lượng lấy nguyên khí làm chủ, sinh linh trưởng thành, tu luyện hết thể không thể rời bỏ nguyên khí, vô luận là cái gì tính chất nguyên khí, tiên linh khí, thiên địa nguyên khí, hỗn độn nguyên khí cũng hoặc là hồng ngông nguyên khí, linh khí loại hình, đều là cùng một loại tính chất lực lượng. Hết thể đều là hữu hình lực lượng, thấy được, sờ được. Nhưng là cái này đệ tứ giới lực lượng lại hoàn toàn khác biệt, là một loại vô hình vô chất, cùng loại với cảnh giới lực lượng, mà đệ tứ giới bên trong sinh linh, xưng loại lực lượng này vì không, tên như ý nghĩa, chính là cái gì cũng không có. Chỉ có đạt tới cùng với cảnh giới tương xứng, mới có thể cảm ứng được loại này không tồn tại. Đệ tam giới sinh linh nếu là không có đạt tới loại cảnh giới này, tiến vào đệ tứ giới cũng chỉ có thể là bị chết đói kết cục. Hiện tại Lục Vân cảnh giới mặc dù đã là đệ tứ giới bên trong hư vô giới tôn, nhưng là của hắn tầm mắt nhưng như cũ dừng lại tại hồng mông bên trong quan niệm của hắn bên trong, nguyên khí liền hẳn là hữu hình hữu chất, cho dù là không chủ động đi hấp thu, QNZ sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập sinh linh trong thân thể. Nhưng là tại đệ tứ giới, lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Có được cảnh giới, mới có tư cách thu hoạch được không lực lượng. Mà bây giờ, Lục Vân liền đang chậm rãi cải biến quan niệm của mình, nhường hắn chậm rãi dung nhập vào đệ tứ giới bên trong. Xà lộng pháp môn tu luyện cũng không phải là cái gì cao cấp hỏa sắc, tại đệ tứ giới trung hòa quán ven đường không sai biệt lắm nhưng là Lục Vân cảnh giới quá cao, cho dù là tu luyện một cái quán ven đường, hắn cũng có thể dựa vào cái này thu hoạch được lực lượng cường đại. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Lục Vân nương tựa theo tự thân thuật đạo, thông qua mảnh kia thô thiện pháp môn, bắt đầu thôi diễn đệ tứ giới đại đạo, đệ tứ giới bản nguyên, dùng cái này diễn hóa càng cao thâm hơn pháp môn. Hiện tại Lục Vân mới hiểu được, hắn từ trong cửu u địa ngục thả ra đám kia sinh linh, căn bản chính là một đám người ô hợp, tại cái này đệ tứ giới bên trong, liền giống với một đám tên ăn mày một dạng mặc dù quá khứ của bọn hắn vô cùng huy hoàng, thậm chí có người đã đạt đến chư thiên không tướng chi cảnh, nhưng là hiện ta y bo nở hà nở đã bị cửu u địa ngục lực lượng triệt để ma diệt bản nguyên cùng cảnh giới, người mạnh nhất cũng bất quá là chân không cảnh mà thôi. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều là luyện không cảnh, khó khăn lắm bảo vệ đệ tứ giới cảnh giới. Mong đợi những người này vì Lục Vân bố trí ở chỗ này đường lui có chút tờ không thực tế. Cửu u địa ngục thật sự là quá cường đại, những cái kia đã từng các đại nhân vật bị giam giữ ở trong đó, đã sớm bị ma diệt quá khứ. QNZ có mấy người phải muốn tìm về quá khứ của mình, lại phát hiện bọn hắn hiện tại sớm đã không phải đã từng bọn hắn rồi. Hiện tại, Lục Vân liền muốn lấy hư vô giới tôn chi thần, cho hắn những cái kia dưới trướng khai sáng công pháp để bọn hắn từ một cái khởi đầu mới, lại lần nữa đi đến đỉnh phong. Theo Lục Vân thổ nạp, hắn phát hiện thân thể của mình bên trong nguyên bản du tẩu cửu u địa ngục chi hỏa bắt đầu dần dần trở nên được mỏng manh, đến cuối cùng, trong thân thể hắn một điểm lực lượng cũng không có còn lại. Đây chính là không Lục Vân tinh tế thể ngộ lấy trong thân thể của mình trạng thái. Không. Cái gì cũng không có, cũng liền ý vị như thế nào đều có thể có được. Đây là một loại cảnh giới, có thể diễn hóa thành hết thể tất cả cảnh giới. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật bên trong nói, chính là cùng loại này không giống nhau cảnh giới. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Lục Vân trong nháy mắt sáng tỏ. Bất quá bây giờ, Lục Vân cảnh giới là từ trong sinh tử thiên thư có được, nếu là sinh tử thiên thư rời hắn mà đi, như vậy hắn sẽ lập khắc bị đánh về nguyên hình, lại lần nữa trở thành trong hồng mông một cái thượng vị giả mà thôi. Cho nên, Lục Vân cờ ơn nờ tiếp tục tu luyện, dư A theo sinh tử thiên thư chỉ dẫn, từng bước tăng lên tự ta, làm đến chân chính khống chế loại lực lượng này. Giờ phút này, mảnh này nguyên bản trống rỗng đệ tứ giới, ở trong mắt Lục Vân QNZ trở lên rõ ràng, mặc dù nơi này vẫn như cũ cái gì cũng không có, nhưng là ở trong mắt Lục Vân, lại trở nên cái gì đều có thể có. Màu vàng đại đạo ngưng tụ thành cầu ánh sáng đã ngừng lại. Một tòa vô cùng to lớn đại sơn, xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân. Giờ phút này Lục Vân đã thu liễm tu vi, từ cái kia so hồng mông còn muốn to lớn cự nhân, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Tại lúc này Lục Vân trong mắt, ngọn núi lớn này vô cùng to lớn, hồng mông tại ngọn núi lớn này trước đó, chính là một hạt cát bụi. Nơi này, chính là đệ tứ giới Long Sơn cảnh chi chủ, Long Sơn thị tộc địa. Ngọn núi lớn này, trên thực tế chính là một giới, tên là Long Sơn giới. Trong đó các loại thế giới pháp tắc hoàn chỉnh, ngay ngắn rõ ràng, thời gian, không gian, lục đại trí cao trật tự, ngũ phương trí tôn đạo để ý đều là ở trong đó. Ở trong Long Sơn giới, Lục Vân cũng nhìn thấy người bình thường, cũng nhìn thấy hồng mông hạ vị giả, trung vị giả, thượng vị giả, cùng hồng mông không khác nhau chút nào. Nhưng là nơi này sinh linh, bản nguyên bên trên nhưng so với hồng mông sinh linh cường đại vô số lần, nơi này mới là sinh linh chân chính coi yên vui, nếu mà so sánh, hồng mông thật là một cái lao tù. Tiến vào Long Sơn giới sau đó, màu vàng cầu ánh sáng cũng không đình chỉ, mà là vô thanh vô tức chui vào một tòa cao lớn trong kiến trúc, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Vạn bối Long Sơn Viêm, đệ tử Long Sơn Xích, xin ra mắt tiền bối lần này, Long Sơn Viêm cùng Long Sơn Xích đồng thời quỳ rạp xuống đất, đối Lục Vân dập đầu. Hư vô giới tồn tại đệ tứ giới bên trong, liền như là tiên giới 33 trọng thiên thiên chủ như vậy địa vị, mà Long Sơn Viêm tu vi bất quá là đệ tam cảnh chân hư cảnh mà thôi, hai người đối Lục Vân dập đầu, tuyệt không khoa trương. 7 ngày sau đó, phụ thân ngươi mới đột phá sao? Lục Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện Long Sơn giới bên trong khu nở dê có mặt trời cùng minh nguyệt, nhật nguyệt giao thế phía dưới, chính là một ngày. Cái này cùng trong hồng mông mặt trời minh nguyệt tương tự, mà lại thời gian khắc độ cũng là nhất trí kinh người, đây cũng là toàn bộ đệ tứ giới bên trong thời gian trật tự phóng xạ tác dụng. Trong hồng mông không có thời gian trật tự, nhưng là thời gian khắc độ lại nhận lấy đệ tứ giới ảnh hưởng. Cái này 7 ngày ta cờ ân nở bế quan một lần, 7 ngày sau đó ta vì ngươi phụ thân hộ pháp. Lục Vân nhẹ gật đầu. Cảm ơn giới tôn đại nhân. Long Sơn Viêm vui mừng quá đỗi, muốn hay không tiểu nhân trước mang đại nhân đi bảo khố nhìn xem. Long Sơn Viêm có chút lo được lo mất, hắn hận không thể Lục Vân lập tức thu hắn chỗ tốt. Cũng tốt. Lục Vân nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.